Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 259 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Tịnh Nhãn Chi Chủ. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì La Phong thấm thoát một cái là từ cái lúc mà hắn đánh nhau với Ngũ Hùng Chi Chủ rồi bị nhốt trong đó được Tọa Xương Khách cứu ra, đã trải qua hơn 600 năm rồi. Thì lúc này á, La Phong mặc dù không có hiển lộ ra giấu cái cánh bạc đi để cho người ta hiểu lầm là trước đây hắn chết cùng với Ngũ Hồn Chi Chủ, nhưng mà hắn lại về cái phương diện đạo văn bí pháp á, hắn có thành tựu nhiều hơn. Do đó mà lúc này á, hắn mạnh hơn nữa, mặc dù không có cánh bạc nhưng khi mà hắn triển lộ ra uy năng cũng mạnh hơn lúc trước đây rất nhiều. Thì đoạn cuối tập vừa rồi á, lúc này La Phong đến một cái gọi là Thạch Trụ Vân Đen gì đó, gặp cái tên, vô tình gặp cái ông Yến Ưng Chi Chủ của phe Hồng Minh. Thì hai người đến gần cái Thạch Trụ Vân Đen để La Phong muốn tu luyện cái tâm tình, tâm cảnh của mình nhiều hơn. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hai luồng hào quang nhanh chóng bay về phía Thạch Trụ Vân Đen, cao hơn 1.000 năm ánh sáng là khái niệm gì? Cả hệ mặt trời chỉ là một con kiến so với nó. Càng đến gần, càng cảm thấy sự nguy nga của Thạch Trụ Vân Đen. Khí tức mạnh ngập trời làm cho La Phong cảm thấy run sợ. Không hổ nó được công nhận là bảo vật đặc thù so được với Chí Bảo Chí Cường. Đến nay vẫn chưa có bất kỳ vũ trụ tối cường giả nào có thể đến gần nó, đụng chạm vào nó cả. Ngân Hà Lĩnh Chủ nè! Yến Ưng Chi Chủ không kìm được mà nói. Chúng ta cách càng gần thì công kích ý chí càng mạnh. Bình thường ta tĩnh tu ở chỗ sâu kia, nơi đó rất gần cực hạn của ta. Do đó ta có thể tôi luyện ý chí hơn nữa. Nếu mà Ngân Hà Lĩnh Chủ ngươi không chịu được nên sớm nói với ta nha. Được rồi, ta cũng muốn kiểm tra mình. La Phong cười. Hai người không ngừng bay vào bên trong. Yến Ưng Chi Chủ thời khắc nào cũng quan sát La Phong. Gã nghĩ La Phong tu luyện mới trên 10 kỷ nguyên, cho dù từ sinh ra, bắt đầu sinh ra đã tôi luyện ý chí thì có thể mạnh tới đâu được chứ. Nhưng La Phong vẫn vẻ mặt rất tự nhiên, rất tùy ý. Hiển nhiên chỗ này cũng chẳng làm La Phong phải cố hết sức, chứ đừng nói tới cực hạn. Yến Ưng Chi Chủ, chúng ta đến gần, tốc độ thời gian đang không ngừng biến hóa kìa. La Phong nói. Tốc độ thời gian nơi này đã nhanh 200 lần rồi. Bình thường nơi mà ngươi tôi luyện ý chí, tốc độ thời gian nhanh bao nhiêu lần vậy? Càng đến gần, tốc độ thời gian sẽ càng tăng vọt. Yến Ưng Chi Chủ nói. Chỗ ta tốc độ thời gian cỡ 1.100 lần. Như là bối sắc tinh chủ, xếp trong vũ trụ tối cường giả cũng có ý chí cực kỳ đáng sợ. Hắn tu luyện tại đây trên một thời đại luân hồi rồi. Theo hắn nói, nơi của hắn tốc độ thời gian là 13 vạn lần. La Phong cười khanh khách. Chẳng trách hoành hành ma thần cũng phải nể mặt bối sắc tinh chủ. Thời đại luân hồi đệ nhất thực lực thực sự quá mạnh. Chỉ cần ý chí đã đáng sợ như vậy rồi, nếu theo phái ảo thuật cũng rất đáng sợ. Cho dù thi triển công kích linh hồn đơn giản rồi dùng ý chí phụ thêm, có thể công kích linh hồn cực mạnh. Còn nhân vật như vậy, khí độ cũng rất bất phàm. Cho dù gặp phải đại hạn, vẫn có thể lặng lẽ tu luyện, mà còn thường xuyên công khai những tìm hiểu của mình, rất là bình tĩnh. Ủy Ngân Chi Chủ hả? Bên cạnh hắn là nhân loại cánh bạc tóc đen. Đó là ngân vật lĩnh chủ La Phong rồi. Chung quanh Thạch Trụ Vân Đen, một vài vũ trụ chi chủ cũng phát hiện ra Yến Ngân Chi Chủ. La Phong không ngừng bay sâu vào bên trong. Điều này làm cho một vài vũ trụ chi chủ thầm khiếp sợ. Có thể vào sâu hơn họ, hiển nhiên ý chí cũng mạnh hơn họ. Họ cũng không dám tin La Phong tu luyện thời gian ngắn như vậy mà ý chí đã mạnh tới mức đó rồi. Trong số họ cũng có người thực lực rất mạnh, sức chiến đấu mạnh, nhưng mà không có nghĩa là ý chí đáng sợ bao nhiêu. Dù sao gần 100 vũ trụ chi chủ tại đây, chỉ có một bộ phận là trường kỳ tôi luyện ý chí, phần lớn là ở đây tạm nghỉ mà thôi. Nơi này chỉ là một trạm trung chuyển an toàn. Đây là nơi ta tu luyện nè. Yến Ưng Chi Chủ bay với tốc độ cao, chẳng mấy chốc đã đáp xuống một khối cự thạch đang bay với tốc độ cao. La Phong cũng hạ xuống cạnh gã. Ngân Hà Lĩnh Chủ nè, người tới đây mà vẫn có thể chống cự được công kích ý chí, ta bội phục nha. Yến Ưng chi chủ cảm thấy thán phục. La Phong cười. Không tồi, hắn trải qua quá trình tôi luyện ở không gian cánh chim. Nếu là thời điểm trước khi đi không gian cánh chim, nếu mà hắn ở vị trí này, sợ là phải quỳ rạp trên đất, toàn thân phát run, nghiến răng, mồ hôi như mưa rồi. Còn bây giờ chỉ cảm thấy phải hơi cố sức mà thôi. Hả? Phía trước còn có không ít vũ trụ chi chủ nha. La Phong kinh ngạc nhìn ra xa. Xa xa một vài tảng đá gần thạch trụ vân đen, đích xác có một vài cường giả đang ngồi. Đúng vậy, nơi này mặc dù tụ tập gần trăm vị vũ trụ chi chủ, nhưng mà hơn phần nữa đều tạm thời nghỉ ngơi tại đây, tuyệt nhiên không phải cố ý tôi luyện ý chí tu luyện ở chỗ này đâu. Còn chính thức ở đây cố ý tôi luyện ý chí thì bình thường đều là những vũ trụ chi chủ đạt tới trình độ khá là cao. Có vũ trụ chi chủ còn đạt tới ý chí đỉnh cao, thậm chí có người đột phá nút thắt để ý chí có thể sánh ngang với vũ trụ tối cường giả đó. Ngươi xem kìa, kìa, kìa, kìa. 19 người ở chỗ khá gần thạch trụ vân đen. 19 người này đều là vũ trụ chi chủ đạt tới mức ý chí cực hạn. Tiến thêm một bước sẽ đột phá nút thắt, phát sinh biến hóa dị chất, đạt tới trình độ sánh ngang với ý chí vũ trụ tối cường giả. Ngươi xem kìa, ở chỗ sâu hơn, còn gần thạch trụ vân đen hơn 19 người kia. Ngoại trừ bối sắc tinh chủ, ta còn có thể thấy hai vị cường giả. Kỳ thực tổng cộng là 3 vị. 3 vũ trụ chi chủ, ý chí đều sánh ngang với vũ trụ tối cường giả. Ba người này lần lượt là chư hầu của thánh địa vũ trụ và thời đại luân hồi đệ nhất. Yến Ưng chi chủ giải thích. La Phong cảm thán. Hắn sợ chỉ tương đương với 19 người kia. Không ngờ trong không gian thạch trụ vân đen có thể chạm mặt với 3 vũ trụ chi chủ có ý chí sánh ngang với vũ trụ tối cường giả. Nếu phóng tầm mắt ra cả vũ trụ hải sẽ có bao nhiêu người đây? Được rồi, trong 3 người này có một người là thần nhãn tộc. Người từng làm cứu tiễn chi chủ, bản tôn ngũ hồn chi chủ của thần nhãn tộc chết, thù hận không nhỏ nha. Ngươi cũng phải cẩn thận chút á. Yến Ưng chi chủ cũng nhắc nhở. Ồ, hắn gọi là gì vậy? La Phong hỏi. Thần nhãn tộc, Tịnh nhãn chi chủ. Yến Ưng chi chủ trịnh trọng nói. Là hắn hả? La Phong hơi biến sắc. La Phong thầm kinh hãi. Tịnh nhãn chi chủ tương đương với ngũ hồn chi chủ, nếu dựa theo cách phân chia 6 cấp, sợ cũng có thể chia ở bậc 5. Tịnh nhãn chi chủ chính là đệ tử của đệ nhất chân chủ thần nhãn tộc. Đặc biệt là sở trường công kích linh hồn, thủ đoạn ảo thuật, có bảo vật đặc thù loại ảo thuật là tịnh quang kính. Nói về giá trị, tịnh quang kính sợ không thua phong ma diệt thần giáp là mấy, ít nhất nó giúp tịnh nhãn chi chủ tạo ra uy danh hiển hách. Nói về thần lực, tịnh nhãn chi chủ tiếp cận với cực hạn hoàng mỹ, nói chỉ ý chí sánh ngang với vũ trụ tối cường giả, lại có tịnh quang kính, cho dù so với vũ trụ tối cường giả cũng chỉ kém một chút về bí pháp thôi. Đối với rất nhiều cường giả, thà chạm mặt ngũ hồn chi chủ chứ không muốn chạm mặt tịnh nhãn chi chủ. Ngũ hồn chi chủ sẽ dùng cứng chọi cứng, nhưng gặp tịnh nhãn chi chủ, một khi trúng phải công kích linh hồn hoặc công kích ảo thuật, ý thức bị nhốt lại sẽ rất thiệt thôi. Đương nhiên, mặc dù rất nhiều cường giả thường thích đối chiến với ngũ hồn chi chủ hơn tịnh nhãn chi chủ, nhưng La Phong lại cam nguyện đối chiến với tịnh nhãn chi chủ. Ngũ hồn chi chủ mà đánh chính thức, hắn cũng không có biện pháp gì cả. Yến Ưng chi chủ, ngươi tu luyện tại đây đi, ta không quấy rầy nữa. La Phong cười rồi nói. Ngân Hà lĩnh chủ, ngươi tu luyện ý chí ở trong không gian thạch trụ vân đen. Nếu mà có việc gì, có thể tùy thời thông qua vũ trụ giả định tìm ta, ta luôn ở đây. Yến Ưng chi chủ cũng nói. Ừ, được rồi. La Phong lúc này biến thành cầu vồng bạc, tiếp tục bay tới gần thạch trụ vân đen. Ồ, là nhân loại, lại có nhân loại bay tới rồi kìa. Người nọ, giáp bạc tóc đen, ngân vực lĩnh chủ La Phong hả? Hắn lại có thể đến mức này, lập nên thanh danh lớn như vậy, quả thực là không bình thường nha. Chỉ cần ý chí, thật ra cũng thua ta không đáng kể nha. Khi La Phong càng ngày bay càng gần, đã làm cho một vài vũ trụ chi chủ khác chú ý. Tốc độ thời gian quả nhiên đang cấp tốc tăng vọt mà. 1.500 lần, 1.800 lần, 2.800 lần. La Phong cảm giác được thời gian không ngừng méo mó. Không gian vốn đã ngưng kết, tốc độ thời gian thì càng nhanh đáng sợ. Khi tốc độ thời gian đạt tới cao gấp 4.000 lần ngoại giới, La Phong rốt cuộc cũng dừng lại, đáp thẳng xuống một tảng đá khổng lồ. 19 vũ trụ chi chủ kia cũng cỡ chừng này mà thôi. Sức ép lớn thật mà. La Phong đứng trên tảng đá khổng lồ, đưa mắt nhìn ra xa, nhìn thông thiên ma trụ sừng sững cao lớn. Công kích ý chí nơi này đã làm cho ta rất khó chịu rồi, nhưng cũng may không đến mức quá lớn. Chẳng trách 19 người kia không có tiếp tục tiến lên được. Nếu di chuyển nữa, sợ không khống chế được thân thể. Đủ loại dấu hiệu như toàn thân phát run, mồ hôi như mưa, máu rỉ ra ngoài, làm linh hồn đau đớn không chịu nổi. Hiển nhiên hắn đã cảm thấy vô cùng cố gắng, sức ép như vậy là mức chịu đựng rồi. Sau này ta tôi luyện ý chí trên tảng đá này vậy. La Phong thầm nói. là phong ngân hà lĩnh chủ, nhân loại vũ trụ nguyên thủy đã xuất hiện ở không gian thạch trụ dân đen số 2 trong thuyền vũ trụ cấp 2. Là phong hiện thân ở không gian thạch trụ dân đen. Là ngôn dục lĩnh chủ, hắn ở đó, ta vừa mới thấy hắn. Xung quanh gần 100 vị vũ trụ chi chủ, vừa rồi có mấy chục người chú ý tới La Phong, tự nhiên tin tức chẳng mấy chốc đã truyền ra. Đúng vậy, La Phong cũng đã sớm đoán trước rồi. Dù sao lần này là muốn trường kỳ ở tại đây tôi luyện, muốn giấu giếm cũng không làm được, nhưng cho dù công khai cũng chẳng sao cả. Cựu địch của mình chủ yếu là thần nhãn tộc, các thế lực khác cũng không đến mức sống mái với mình. Về phần thần nhãn tộc, thực lực của người sáng lập cự phủ mặc dù còn chưa công khai trong vũ trụ, nhưng mà đệ tam chân chủ, đệ lục chân chủ và thần nhãn tộc đã nếm mùi cay đắng rồi. Làm sao mà họ chẳng biết chứ? Cho dù muốn đối phó với La Phong, thì e rằng cũng chỉ có những vũ trụ chi chủ mà mình có cựu oán tới báo thù. Về phần các vũ trụ tối cường giả, sợ còn không dám làm bậy. Sức uy hiếp của cự phủ không phải là chuyện đùa. Trình nhãn chi chủ, một thân áo bầu trắng, da như bạch ngọc, đang nhắm mắt đứng trên tảng đá khổng lồ. Hư ảnh độc nhãn phía sau của gã thoáng phóng ra hào quang. Thời khắc nào cũng chống cự lại công kích ý chí. Chủ của gã đứng cách thạch trụ vân đen gần hơn nhiều. Bình thường vũ trụ chi chủ mà tới, sợ sẽ lập tức bị rơi vào công kích, rơi vào trạng thái vô ý thức. Hả? Tình nhãn chi chủ cảm ứng được trong thời gian không gian yên tĩnh có một chút chấn động. Lúc này quay đầu nhìn lại. Xa xa, ở chỗ do các vũ trụ chi chủ đạt tới mức ý chí cực hạn chiếm giữ, dưới sự cảm ứng của gã, đang có một thân ảnh hạ xuống. Nhân loại! Tình nhãn chi chủ nhíu mày, sau đó lập tức nhìn cho kỹ, trong mắt lóe lên ánh lệ mang, rồi chẳng mấy chốc đã thu liễm, nhẹ giọng tự nói. Ngân vực lĩnh chủ lại dám đến đây, thật có đảm lượng. Cứu tiễn, hắn của phần thân ta không thể chính thức đánh chết hắn được, chỉ có tiêu diệt một phần thân của hắn báo thù cho ngươi thôi. Nhìn như bình tĩnh, nhưng mà trong lòng tịnh nhãn chi chủ đang bốc lên lửa giận điên cuồng, sát ý sôi trào. Trước khi tịnh nhãn chi chủ thành vũ trụ chi chủ, người trong nhà, bằng hữu khi còn nhỏ của gã đã chết già cả. Gần ba thời đại luân hồi đằng đẵng, một đám vũ trụ chi chủ thần nhãn tộc chính là đồng tộc, lại cùng cấp độ, do đó cũng tự nhiên lập thành một đoàn thể nhỏ, thậm chí còn có chút giao tình sinh tử. Tịnh nhãn chi chủ và cứu tiễn chi chủ có quan hệ rất tốt, giao tình rất sâu. Gần ba thời đại luân hồi sớm đã quen với sự tồn tại của bằng hữu. Cứu tiễn chết đi, tự nhiên gã rất khó chịu. Nhưng hành tung của La Phong rất khó biết, lúc thì xuất hiện tại Diệt Thần Giảng, lúc thì xuất hiện tại Ba Tinh Hải, thỉnh thoảng lộ ra vài điểm hành tung, làm các cường giả rất khó phán định lộ tuyến của hắn. Tốt lắm! Vèo một tiếng, một luồng bạch quang nhanh chóng xé gió bay ra, lao thẳng về phía của La Phong. Là tỉnh nhãn chi chủ á? Ủa, tỉnh nhãn chi chủ sao lại bay về phía chỗ của ngôn vực lĩnh chủ vậy? Chẳng lẽ vì cứu tiễn chi chủ, ngũ hồng chi chủ hả? Nhân loại La Phong phiền phức rồi. Một vài vũ trụ chi chủ khác phát hiện ra cảnh này, đều âm thầm quan sát, nhưng mà không ai nhúng tay. La Phong vừa khoanh chân tĩnh tọa, đột nhiên liền thấy xa xa có một vần bạch quang đang bay tới. La Phong nhíu mày. Hả? Tịnh nhãn chi chủ hả? Bạch quang đó duy trì trăm lần tốc độ ánh sáng, nhanh chóng bay tới gần. Trong khoảnh khắc, đã bay chậm lại, đảo qua một đường cong rơi xuống tảng đá chỗ La Phong. La Phong và tịnh nhãn chi chủ cùng đứng trên tảng đá như hai con kiến nhỏ bé trên địa cầu. Ngân vực lĩnh chủ! Thanh âm lạnh lùng truyền đến, thân ảnh bạch y từng bước một bước đến, mỗi một bước đều lướt qua vài chục vạn km, lưu lại một chuỗi ảo ảnh rất nhanh. Ta tên là Ngân Hà lĩnh chủ, tuyệt nhiên không phải Ngân vực lĩnh chủ đâu. La Phong lúc này mới đứng dậy, rất thông dong thoải mái nhìn về phía thân ảnh bạch y xa xa. Tịnh nhãn chi chủ, ngươi tìm ta có việc gì vậy? Ngươi không biết hả? Tịnh nhãn chi chủ có vẻ rất lạnh lùng, bước từng bước một tới gần. Báo thù cho cứu tiễn, ngũ hồn hả? La Phong hỏi lại. Còn là gì thể diện của thần nhãn tộc các ngươi hả? Bất luận là lý do nào, ngươi cũng đều đáng chết. Tịnh nhãn chi chủ lạnh lùng tiếp tục tiến lên, khoảng cách với La Phong không ngừng thu nhỏ lại, thanh âm xuyên qua những điểm sáng màu xanh mù mịt truyền tới chỗ La Phong. Đáng chết hả? La Phong nở nụ cười, tịnh nhãn chi chủ đứng lại nhìn La Phong. Bị hút vào thâm uyên, tổn thất chí bảo cánh bạc, nhưng không ngờ ngươi lại nhanh chóng quật khởi như vậy. Đáng tiếc ngươi còn rất non nớt, ta thấy ngươi tựa hồ không biết sợ hả? La Phong khẽ cười một tiếng. Sợ sao? Đùa hả? Hắn có phong ma diệt thần giáp, phong ma diệt thần giáp chất liệu đặc thù, có thể làm hư hóa công kích linh hồn, làm suy yếu tới 1%, việc này cũng không cần nói. chủ bài lớn nhất của mình chính là tinh thần tháp trong cơ thể. Tinh thần tháp chính là chí bảo chí cường. Có tinh thần tháp trấn thủ linh hồn thì hắn sợ cái gì chứ? Do đó, hắn mặc dù rất nổi tiếng, nhưng nếu phải đánh với ngũ hồn chi chủ, tinh nhãn chi chủ, đích xác thà chọn tinh nhãn chi chủ. Rõ là tự tin. Tinh nhãn chi chủ lạnh lùng, nói. Vậy thì chết đi. Trong lòng tinh nhãn chi chủ rất cao ngạo, đột nhiên hư ảnh độc nhãn sau lưng của gã chợt lớn lên. Có thêm một cái gương cổ xưa từ trong cơ thể gã hiện lên, dung nhập vào hư ảnh độc nhãn. Nhất thời làm hư ảnh độc nhãn sau lưng trở nên ngưng thực như một độc nhãn khổng lồ xa xa nhìn La Phong. Một luồng công kích vô hình đánh thẳng vào La Phong. Chết rồi thì sẽ sạch sẽ. Tinh nhãn chi chủ lạnh lùng vung tay lên. Một luồng bạch quang nhanh chóng xé gió bay về phía của La Phong. Trong khi phi hành biến thành một con dị thú màu trắng chói mắt. Con dị thú hơi cùng loại với giao lông, lại có hai đầu. Con dị thú giao lông như một binh khí xé rách không gian, đường theo tiếng gầm. Trong nháy mắt đã tới trước mặt La Phong. Còn con dao hai đầu hợp lại như cái kéo muốn cắt đôi La Phong. Đây là nguyên nhân vì sao rất nhiều vũ trụ chi chủ không muốn giao thủ với gã. Một người trên phương diện linh hồn mạnh đáng sợ là vô cùng khó xơi. Đương nhiên, một khi công kích linh hồn bị chống cự thì cũng không còn thủ đoạn gì khác. Tinh thông công kích linh hồn về phương diện công kích vật chất bình thường cũng sẽ không mạnh. Như bang phu chi chủ về phương diện chiến đấu công kích vật chất cũng rất bình thường. Tinh nhãn chi chủ mặc dù lợi hại hơn bang phu chi chủ nhiều, bằng vào phương diện linh hồn cũng đủ để có chỗ đứng ở bậc 5. Nhưng chỉ riêng công kích vật chất thì nhiều nhất chỉ miễn cưỡng ở trình độ bậc 4 mà thôi. Nhưng như vậy cũng đã rất lợi hại rồi. La Phong đứng đó như cọc gỗ, đột nhiên vung mạnh tay lên, tay phải như lợi trảo. Thời gian không gian chung quanh trong nháy mắt bị xé vụn. Một lợi trảo khổng lồ, mỗi một vuốt trên lợi trảo đều ngưng tụ ra kim quang, tựa như lưỡi dao kim sắc. Năm lưỡi dao kim sắc tụ tập thành lợi trảo khổng lồ, chụp mạnh vào con dị thú hình giao lông hai đầu. Theo một tiếng gào lên đau đớn, bập, giao lông hai đầu đã bị vỡ vụn tan vỡ. Con dị thú hình thành sau khi thôi phát bí pháp chí bảo vừa tan đi, đã lộ ra bộ dáng chí bảo. Một thanh thước trắng dài có vẻ bình thường. Thước trắng dài bị quay cuồng nện thẳng vào tảng đá xa xa, làm tảng đá rung lên. Ngươi! Tịnh nhãn chi chủ kinh hãi, bất chấp những việc khác, vội lần nữa thi triển thủ đoạn cực mạnh. Tịnh diệt luân hồi. La Phong lại lóe lên, là một cường giả đạo thần thú, sau khi lĩnh ngộ thú thần chi tâm, từng chỗ một trên thân thể đều có thể làm vũ khí. Bí pháp vận dụng dễ dàng, di động nhanh đáng sợ. La Phong như một con thần thú đáng sợ, lóe lên là đã tới trước mặt tịnh nhãn chi chủ. Lợi trảo tựa như năm thanh đao khổng lồ, đánh thẳng vào đầu tịnh nhãn chi chủ. Tịnh nhãn chi chủ kiệt lực chống cự, nhưng... như một miếng bánh bao mềm bị đánh tới mức nằm bò xuống một cái hố sâu hắm trên tảng đá. Chỉ ngươi mà cũng muốn giết ta sao? La Phong gầm lên. Nằm mơ đi! Ngươi sao có thể như vậy? Tịnh nhãn chi chủ từ trong hố sâu nhảy lên, lập tức lùi phát lại. Nhưng mà gã vẫn không dám tin, tuyệt chiêu gã tự ngạo nhất là tịnh diệt luân hồi mà lại mất đi hiệu lực. Đây là nhược điểm của cường giả đi theo linh hồn nhất mạch. Nếu đối phương không bị công kích linh hồn ảnh hưởng, vậy gã nhất định sẽ bị giày xéo. Nhưng nếu mình công kích linh hồn thất bại, mình sẽ bị giày xéo. La Phong giáp bạc lúc này trở nên dữ tợn, cầu vai nhô lên, khuỷu tay cũng có lưỡi dao, hai tay hóa thành năm thanh đao, cả người đều là một con thần thú bằng lưỡi đao cả. Hai tay tịnh nhãn chi chủ liên tiếp bị đánh bạc đi, làm mặt đá phía dưới chấn động đến mức nứt rạn ra bốn phương tám hướng. Tịnh nhãn, công kích linh hồn của ngươi tuy lợi hại, nhưng mà thủ đoạn công kích vật chất lại còn kém một bậc. La Phong nhất thời toàn thân đều biến thành binh khí, khuỷu tay, lợi trảo, nắm tay, đầu gối, ngón tay, mũi chân, đầu, liên tục công kích điên cuồng, làm tịnh nhãn chi chủ liên tục trúng chiêu. Chỉ là thân thể của gã cũng cường đại, cũng tạm chịu đựng được. Tịnh nhãn chi chủ gào lên một tiếng không cam lòng phẫn hận. Ngân vực lĩnh chủ! Chung quanh những điểm sáng mông lung vô tận xanh biếc, đột nhiên hào quang chói sáng, chỉ thấy vô số thanh quang quấn quanh La Phong, kiệt lực vây khốn La Phong. Nhất thời làm La Phong lúc này vừa đang nổi bão, bây giờ tốc độ chậm xuống một chút. Tịnh nhãn chi chủ lúc này mới lóe lên, lui ra xa, xa xa nhìn La Phong, ánh mắt phức tạp. Một tiểu gia hỏa tu luyện mới có mười mấy kỷ nguyên lại làm cho tịnh nhãn chi chủ phải sử dụng chí bảo loại khu vực đỉnh cao. Đây là sỉ nhục. Với tư cách là một siêu cường giả chuyên tấn công linh hồn, tự nhiên cũng có tính toán khi công kích linh hồn mất đi hiệu lực. Tỉ như trong vũ trụ hải, vẫn có một vài sinh mạng đặc thù không có linh hồn. Do đó tình nhãn chi chủ có những thủ đoạn chạy trốn như chí bảo loại khu vực, chí bảo loại cung điện, áo giáp cũng đều rất mạnh. Chỉ khi nào bị ép sử dụng, đại biểu cho việc gã đánh không lại đối phương, bị La Phong bức tới mức phải toàn lực sử dụng chí bảo khu vực. Một người cao ngạo như tịnh nhãn chi chủ trong lòng đương nhiên cảm thấy rất khó chịu. Chí bảo khu vực hả? La Phong đôi mắt lóe lên, hung dữ như thần thú, lập tức cười khẩy một tiếng, khoanh chân ngồi thẳng xuống. Có thể làm tịnh nhãn chi chủ ngươi toàn lực sử dụng chí bảo loại khu vực, thật là vinh hạnh của ta đó. Xem ra tịnh nhãn chi chủ nè, ngươi chẳng làm gì được ta hả? Ngươi làm sao ngăn trở được công kích linh hồn của ta? Tịnh nhãn chi chủ không kìm được mà hỏi. Ngươi đoán thử đi. La Phong nhẹ giọng nói. Tịnh nhãn chi chủ nhíu mày. Dựa theo tư liệu, ngươi có phân thân ma sát tộc, chẳng lẽ bây giờ phân thân chủ chiến của ngươi lại là phân thân ma sát tộc? Hay là ngươi về phương diện linh hồn có chí bảo trấn thủ phòng ngự đặc thù? Nếu là phân thân ma sát tộc, thực ra cũng không sợ công kích linh hồn. Vì sao ta phải nói cho ngươi chứ? La Phong lúc này nhắm mắt lại, mặc kệ tịnh nhãn chi chủ. Tịnh nhãn chi chủ mà muốn chạy trốn thực, thì hắn bây giờ nếu không muốn bộc lộ Thí Ngô Vũ Vực cũng không có cách nào đuổi theo. Thí Ngô Vũ Vực một khi bộc lộ, phiền phức sẽ không ít. Thường nhãn tộc sẽ tưởng là người sáng lập cự phủ tìm được Thí Ngô Vũ Vực giao lại cho La Phong. Nhưng người sáng lập cự phủ, Hỗn Độn Thành Chủ lại biết rõ rằng cự phủ lúc trước cũng không tìm được cánh chim, còn lúc đó tại vực sâu thứ 9 cũng chỉ có tọa sơn khách Kim Hoàng Ma Thần mà thôi. Kim Hoàng Ma Thần là đệ nhị thời đại luân hồi, không đến mức cấp cho La Phong, vậy rất dễ dàng thôi trắc ra tọa sơn khách có liên quan với La Phong. Tọa sơn khách sư phụ tựa hồ còn không muốn công khai việc này. La Phong thầm nói, nếu sư phụ không ngại, ta đương nhiên dám sử dụng Thí Ngô Vũ Vực. Bằng dầu khống chế thời gian không gian của Thí Ngô Vũ Vực, ngay cả ngũ hồn chi chủ ta cũng không sợ chút nào. La Phong hiểu rõ, hắn lúc này khác với lúc ở Diệt Thần Giảng. Lúc đó thực lực cận chiến của hắn rất yếu, nhưng mình bây giờ đã là bậc 4 đỉnh cấp rồi. So với ngũ hồn chỉ yếu về thần lực, ngược lại về mặt chí bảo, hắn còn chiếm chút ưu thế nữa. Hắn có Phong Mai Diệt Thần Giáp, rồi có Thí Ngô Vũ Vực phụ trợ nữa, ngũ hồn sợ là không còn bảo vật tốt như vậy. Hai người chính diện chiến đấu cũng chênh lệch không lớn. Nhưng tịnh nhãn chi chủ này còn không đến mức bức ta phải dùng Thí Ngô Vũ Vực. La Phong đưa mắt nhìn tịnh nhãn chi chủ xa xa, lúc này trong mặt rất khó coi, rồi lập tức nhắm mắt lại. Tịnh nhãn chi chủ tức giận hừ một tiếng, lập tức hóa thành lưu quang rời đi. Đợi đến khi tịnh nhãn chi chủ rời đi, La Phong lúc này mới mở mắt ra, có vẻ trịnh trọng. Vừa rồi mình nhìn như rất nhẹ nhàng, nhưng đích xác mình phải dựa vào Phong Ma Diệt Thần Giáp và Tinh Thần Tháp hai tầng phòng ngự. Uy năng tịnh diệt luân hồi đích xác rất cường đại. Xuyên qua Phong Ma Diệt Thần Giáp, cho dù suy yếu đi còn có một phần thôi, vẫn còn rất mạnh, tựa như bánh xe không ngừng lăn, nghiền nát linh hồn La Phong. Nếu là bảo vật linh hồn bình thường, sợ căn bản trấn thủ không nổi rồi. May mà là Tinh Thần Tháp. Lại mạnh thế như vậy, cường giả bình thường cũng không có Phong Ma Diệt Thần Giáp, không có chí bảo chí cường. Quả nhiên lợi hại mà, dựa vào chí bảo không phải là việc lâu dài. Ta cũng phải nhanh chóng tôi luyện ý chí thôi. Nếu ý chí đạt tới cấp độ vũ trụ tối cường giả, việc chống cự công kích linh hồn cũng dễ dàng hơn nhiều, lại còn có thể tìm được cánh chim trắng nữa. Vèo một tiếng, lập tức La Phong đứng dậy hóa thành lưu quang bắt đầu bay ra ngoài. Hắn ở đây vẹn vẹn chỉ để cảm ứng, cảm giác tôi luyện ý chí. Bây giờ việc hắn chính thức muốn làm là tìm được mật thất không gian của mình. Trận này kể cả Yến Ưng chi chủ, có trên 20 vị vũ trụ chi chủ xa xa quan khán. Họ lúc đầu đều nghĩ rằng La Phong sẽ gặp thiệt thôi, nhưng mà không ngờ thủ đoạn tung hoành vũ trụ hải của tịnh nhãn chi chủ lại mất đi hiệu lực trên người của La Phong. Sau đó nhất thời về mặt cận chiến đã nếm mùi cay đắng. Nếu thủ đoạn công kích linh hồn nghịch thiên nhất mất đi hiệu lực thì cận chiến bất lợi cũng là việc mà các vũ trụ chi chủ khắp nơi đã đoán trước được. Chỉ là đám nhân vật Yến Ưng chi chủ đều khó có thể tin được chính là La Phong lại dễ dàng ngăn trở công kích linh hồn như vậy. Chẳng lẽ phân thân ma sát tộc sao? Khu trung của thuyền vũ trụ, trên mặt tuyết vô tận mênh mông, ngũ hồn chi chủ, An Vĩnh chi chủ đang hành tẩu trên mặt tuyết, căn bản không dám phi hành. Không trung của khu vực này cực đoan nguy hiểm, họ một bước đều di chuyển vài chục vạn km. Hả? Ngũ hồn chi chủ nhíu mày dừng lại. Làm sao vậy? An Vĩnh chi chủ vội hỏi. Trong mắt ngũ hồn chi chủ có vẻ giận dữ, trầm giọng. La Phong xuất hiện tại không gian thạch trụ dân đen. Không gian thạch trụ dân đen hả? An Vĩnh chi chủ nhất thời rất vui rồi vội nói. Được lắm, ta nhờ tịnh nhãn ở không gian thạch trụ dân đen. Vừa nghĩ tới tinh nhãn, An Vĩnh chi chủ liền có vẻ kiêng kỵ rõ ràng. Đó chính là nhân vật rất đáng sợ. Tinh nhãn đã giao thủ với La Phong rồi. Ngũ hùng chi chủ lắc đầu, nói. Đáng tiếc, tinh nhãn chi chủ không làm gì được La Phong. La Phong dễ dàng chống được công kích linh hồn, tự hồ chưa từng có phản ứng gì. Chỉ có thể ý vào chí bảo lợi khu vực mà áp chế La Phong, khiến cho La Phong không thể cận thân chiến đấu với hắn mà thôi. Cái gì? An Vĩnh chi chủ kinh hãi. La Phong có mấy đại phân thân, lần này có lẽ hắn dùng phân thân ma sát tộc rồi. Ngũ hùng chi chủ nhíu mày, nói. Ta cũng không thèm quản hắn tại sao ngăn trở được công kích linh hồn, việc đó không quan hệ với ta. Ta hoàn toàn có thể sử dụng thực lực tuyệt đối mà áp đảo hắn. Nhưng phiền não của ta bây giờ chính là, tên La Phong này ngay sau khi chiến đấu chẳng mấy chốc đã ly khai rồi. Cũng không biết có phải là đi tới nơi nào khác rồi hay không. Lại đi hả? An Vĩnh chi chủ trừng mắt. Mục tiêu La Phong rốt cuộc là ở đâu vậy chứ? Ai biết chứ? Ngũ hùng chi chủ lắc đầu. Không gian thạch trụ vân đen rộng lớn kỳ dị, 16 thạch trụ vân đen cao vô tận. Mất nửa tháng cuối cùng mới tìm được mật thất không gian của ta mà. La Phong nhìn kiến trúc đỉnh nhọn xa xa không khỏi nở nụ cười. Hắn đã có cảm ứng rồi, vì chỉ có tới gần mới có cảm ứng. Do đó hôm nay hắn đã phải chạy qua rất nhiều thạch trụ vân đen. Ngũ hồn ấy là ngũ hồn, chính vật đen của ngươi rơi vào tay ta rồi. Cũng không biết ngươi ở trong mật thất không gian đó rốt cuộc có lưu lại thứ gì không đây. Vèo một tiếng, La Phong hóa thành một luồng hào quang, nhanh chóng bay đi. Mật thất không gian rất khổng lồ, không thua gì những tảng đá quay chung quanh thạch trụ vân đen. Khi La Phong bay đến trước mặt nó, đã cảm giác được sự nhỏ bé của mình. Hắn nhẹ nhàng lấy tay chạm khẽ vào vách tường, rồi dễ dàng xuyên qua. La Phong kinh ngạc, cười, lập tức bước một bước về phía trước, cả người xuyên thẳng qua vách tường kiến trúc, tiến vào bên trong. Mật thất không gian bên trong có một không gian độc lập, nguy nga rộng lớn vô tận. Chỉ có chủ nhân của tính vật đen mới có thể đi vào, cường giả khác mặc cho là vũ trụ tối cường giả, cũng đừng mơ tưởng xông vào. Thời gian đằng đẵng còn không có bất kỳ cường giả nào có thể phá được mật thất không gian, cho dù là mật thất không gian ứng với tính vật đen, loại thấp nhất trong tam đại tính vật. Lớn thiệt nha. La Phong lơ lửng giữa không trung nhìn xuống mặt đất vô tận. Trên mặt đất, những sơn mạch liên miên có một mặt bị cắt đi rất phẳng. Vách đá trơn nhẵn, liếc mắt nhìn qua liền thấy hàng loạt những đồ hình hoa văn kỳ bí, những loại ghi chép khác nhau. La Phong nhanh chóng hạ xuống, rơi vào giữa vô số điêu khắc ghi chép. Trên mặt vách đá có văn tự cổ xưa, căn bản không biết những văn tự cũng khác với những văn tự trong thuyền vũ trụ lúc trước, nhưng bản thân các văn tự lại ẩn chứa ý chí cường đại, dễ dàng truyền tin tức lại cho người quan kháng. Tới mức như đám người La Phong, cho dù vẽ một bức đồ họa cũng có thể thông qua bức đồ họa mà truyền lại vô số tin tức. Ta, cửu phàm chi chủ, tính vật đen này tới tay ta đã không biết bao nhiêu đời rồi. Các thế hệ cường giả ai nấy đều đã chết, chỉ có một ít dấu vết là có thể phân rõ. Rõ là làm cho ta phải cảm thán mà. Giờ đó ta có một ý nghĩ, hy vọng tương lai mật thất không gian này mỗi một đời đều lưu lại tại đây một chút tin tức. Ít nhất, cho dù vì đại hạn mà chết, cũng có thể cho người đời sau biết được. Ta đã sống gần 3 thời đại luân hồi, đại hạn sắp hết rồi. Ta lặng lẽ chờ đợi tại đây. Nếu ta chết, bảo vật để lại tại đây, hậu bối sẽ tìm được. Cũng không biết hậu bối nào có cơ duyên như vậy nữa. Ta tước tuyền, bảo vật của cửu phàm tiền bối thật ra do ta lấy được, cũng phải cảm ơn cửu phàm tiền bối. Chứ cửu phàm tiền bối, có lẽ mật thất không gian này cũng có rất nhiều chủ nhân. Có thể tin tức không rõ ràng, ta tự tiện xếp cửu phàm tiền bối là chủ nhân không gian đầu tiên, ta là chủ nhân thứ hai. Nếu ta thực sự không vượt qua được đại hạn, trước đại hạn cũng sẽ để lại bảo vật lại đây. Đây là đồ hình bí pháp mà ta đã giác ngộ ra. Chỉ thấy trên vách đá trơn nhẵn rộng lớn có hàng loạt những điêu khắc. Từng chỗ điêu khắc đều đại biểu cho một chủ nhân không gian. Ta, đồng ngữ chi chủ, chủ nhân không gian thứ 193. Tiền bối tiền nhiệm thực ra không có gì để lại. Nhưng mà lan mặt trong tam đại tuyệt địa, thứ phiền phức nhất của tam đại tuyệt địa là có rất nhiều nơi mà chưa ai biết cả. Nguy hiểm không ai biết. Do đó ta có một ý nghĩ, mỗi đời chủ nhân không gian sẽ đem bản đồ tam đại tuyệt địa tới có liên quan để lại. Mỗi một đời đều tiến hành bổ sung chi tiết, hơn nữa bản đồ luôn đặt ở đây. Tin rằng trải qua vô số đời, bản đồ càng ngày càng chi tiết, cũng xem như hạnh vận của chủ nhân mật thất không gian. Ta đem bản đồ tam đại tuyệt địa ta có để lại đây. Dọc theo vách đá nhẵn bóng, chủ nhân không gian đời đời viết đủ thứ, theo tầm mắt nhìn qua, một mạch kéo dài mãi mãi, cơ hồ vô tận. Bọn hậu bối khóc đi, ta đã hủy hết bản đồ tam đại tuyệt địa do các thế hệ tích lũy toàn bộ hủy diệt cả rồi. Nhớ kỹ, ta tên là Thứ Chi Chủ, chủ nhân không gian thứ 1928, ta chẳng lưu lại bảo vật gì cả. Càng về sau ghi lại càng nhiều, phía sau lại có chủ nhân không gian tiếp tục lưu lại bản đồ, bắt đầu đời đời truyền lại. Ở giữa có lẽ xuất hiện một vài người phá hoại quấy rối, nhưng phần lớn vẫn lựa chọn truyền lại bản đồ, đã là một truyền thống rồi. Trong đó cũng có rất nhiều cường giả để lại đồ hình bí pháp mà mình tự ngạo. Sợ là phải có dạng chủ nhân không gian rồi. La Phùng lặng lẽ nhìn lại, tựa hồ thấy các thế hệ chủ nhân không gian, thấy rất nhiều cường giả các thời đại luân hồi trước mặt mình. Chỉ là thời gian vô tận đã qua, tất cả đều tiêu tán trong vũ trụ hải, chỉ còn lưu lại một ít dấu vết. Vách đá nhẵn bóng mênh mông, La Phùng bước từng bước, quan kháng những bản khắc lưu lại trên vách đá. Cho dù một chủ nhân không gian đại biểu cho một thời đại luân hồi, cũng vượt xa một dạng thời đại luân hồi rồi. Huống chi nơi này có rất nhiều cường giả sống gần ba thời đại luân hồi. Hơn nữa chủ nhân không gian chết đi, tính vật đen rơi mất, có thể phải rất lâu mới có thể được một chủ nhân mới tìm được. La Phùng thầm nói. Hơn nữa không ít cường giả đều lưu lại đồ hình bí pháp tuyệt chiêu của mình. Hiển nhiên là họ mất tinh lực và tâm huyết lớn nhất. Tuy hắn nói về trình độ đồ hình hoa văn kỳ bí đã đạt tới cấp độ vũ trụ chi chủ, nhưng mà những bí pháp cũng cơ hồ đều là những vũ trụ chi chủ để lại, chỉ có một số cực nhỏ là do vũ trụ tối cường giả để lại, cũng đều làm cho hắn phải mở mắt ra mà nhìn. Bí pháp lại còn có thể sáng tạo theo cách như vậy sao? Còn có cả bí pháp bực này sao? La Phùng hành tẩu quanh vách đá, một đường quan kháng thưởng thức, mỗi lần thấy một vài đồ hình hoa văn kỳ bí, hắn đều tạm thời dừng lại tìm hiểu một lát. Ta, Phong Cốc Linh, chủ nhân không gian thứ 20.293. Ta xem các thế hệ chủ nhân không gian, kể cả ta, tổng cộng có 9 vũ trụ tối cường giả. Cũng như họ, trước khi đại hạn đến, ta cũng sẽ lựa chọn xông vào luân hồi. Xông một lần là liều mạng một lần, lần này xông vào luân hồi nguy cơ vô hạn. Ta mạo hiểm trong Lưu Trọng Sơn, từng có được một bộ áo giáp, uy năng rất mạnh, tiếp cận chí bảo chí cường. Tên là Phong Ma Diệt Thần Giáp. Ta để lại Phong Ma Diệt Thần Giáp cùng với một vài chí bảo đỉnh cao mà ta không dùng ở lại cho các hậu bối. Vì phần bản đồ tam đại tuyệt địa, ta cũng một lần nữa làm phong phú thêm. Tính vật đen không gian này không nói chuyện khác, chỉ cần các thế hệ cường giả lưu lại bản đồ đời đời làm phong phú thêm. Tuy ở giữa từng có hơn 10 chủ nhân không gian hủy diệt bản đồ, nhưng tuyệt đại đa số chủ nhân không gian đều làm phong phú thêm bản đồ. Cũng hy vọng hậu bối có thể tiếp tục làm phong phú thêm bản đồ. Ta, Ngũ Hồng Chi Chủ, chủ nhân không gian thứ 20.294, Phong Cốc Linh tiền bối để lại bảo vật ta may mắn tìm được, rất cảm kích. Ta cũng làm cho bản đồ phong phú hơn. Ngoài ra ta cũng để lại một vài chí bảo mà ta không dùng đến tại đây. Cuộc đời này ta sáng chế ra tuyệt học, mạnh nhất là Ngũ Thú Đại Diệt Tuyệt. Phía dưới cũng ghi chép lại bí pháp đồ hình. Đây đã là dòng cuối cùng rồi. Bảo vật hả? La Phùng trong nháy mắt phóng thẳng lên cao, bay lên nóc sơn mạch, nhìn quanh cả không gian độc lập. Ngũ Hồn lưu lại bảo vật tại đây hả? La Phùng cẩn thận quan kháng. Sau lưng La Phùng đột nhiên xuất hiện cánh chim màu bạc, thần lực khu động những hoa văn kỳ bí trên thí ngù vũ vực. Chỉ thấy kim quang mù mịt trong nháy mắt tràn ngập. Cả không gian độc lập tuy lớn nhưng mà cũng không vượt qua phạm vi điều tra của quốc độ kim sắc. Trong nháy mắt đã phủ kín cả không gian độc lập. Một ý niệm đã xem xét xong cả không gian độc lập. Làm gì có bảo vật nào chứ? Cả không gian độc lập này ngoại trừ một phần bản đồ thì không hề có gì cả. Ngũ Hồn Chi Chủ này xem ra đã lấy sạch bảo vật rồi. La Phùng lắc đầu, lập tức chân hắn đạp mạnh tới đỉnh sơn mạch xa xa. Trên đỉnh núi có một tinh trụ màu đen gần như trong suốt, cả tinh trụ tản ra hào quang mờ mờ. La Phùng cũng biết, dựa theo các thế hệ chủ nhân không gian ghi lại, tinh trụ này là bản đồ, có bản đồ của tam đại tuyệt địa. Tuy giữa chừng cũng bị mất đi không ít truyền thừa, nhưng đã gần 900 chủ nhân không gian bản đồ rồi. Mỗi đời chủ nhân không gian quan kháng ghi nhớ sau đó, bình thường đều sẽ làm phong phú thêm một bản đồ mà mình biết được. Ngũ Hồn mặc dù lưu lại di ngôn nhưng mà còn cách xa đại hạn, do đó hắn cũng không vội vã để lại bảo vật ở nơi này sao? La Phùng thầm đoán ra, sự thật kỳ thực cũng là như vậy. Ngũ Hồn Chi Chủ thực ra cũng có kế hoạch, cách ngày đại hạn cuối cùng sẽ để lại đại bộ phận bảo vật ở lại nơi này. Còn bây giờ còn cách cái ngày để lại bảo vật sớm lắm. Bảo vật thì thôi đi, nhưng mà bản đồ thì thực sự là trân quý đó. La Phùng từng bước một đi tới, cuồng phong gầm thét, La Phùng ngược gió mà bước đi. chẳng mấy chốc đã đi đến trước mặt tinh trụ màu đen, phân ra chút thần lực, thẩm thấu thẳng vào trong. Ba bức hình nổi vô cùng rộng lớn chợt hiện ra trong đầu. Ba bức hình nổi phân biệt là Lưu Trọng Sơn, Thuyền Vũ Trụ và Khuynh Phong Giới. Bản đồ phong phú chi tiết thiệt đó. Bản đồ của gần 900 chủ nhân không gian quả nhiên phi phạm mà. Chi tiết bản đồ của trên 2 dạng chủ nhân không gian truyền thừa, giữa chừng của trên 10 chủ nhân không gian hủy diệt mất bản đồ, rõ là đáng hận mà. Nếu không bản đồ phải chi tiết hơn nhiều rồi. Kiệt Phạm Tử tuy lợi hại, nhưng mà từ bản đồ Thuyền Vũ Trụ do Kiệt Phạm Tử để lại, nếu so với bản đồ ẩn chứa trong tinh trụ màu đen trước mắt này, rõ ràng giản lược hơn nhiều. Nhưng tuy nói có gần 900 chủ nhân không gian liên tiếp làm phong phú bản đồ, nhưng mà gần trong 900 chủ nhân không gian cũng chỉ có một vị người tối cường giả cỡ như Phong Cốc Linh, do đó khu trong thì cực kỳ chi tiết, nhưng mà vùng trung tâm thì rất mơ hồ, chỉ là ghi lại một vài nơi mà thôi. Ta cũng đem bản đồ của ta làm phong phú thêm vậy. La Phong cũng không giữ, nhanh chóng đưa ra bản đồ, hơn nữa còn đem bản đồ tam đại tuyệt địa mà mình vừa quan khán ghi lại vào miếng khiên ti đồ mà mình tìm được. Đứng trên đỉnh sơn mạch, La Phong tay cầm khiên ti đồ, nhanh chóng ghi vào, ghi một mạch là xong. Lúc nãy mới cẩn thận quan khán khiên ti đồ, đã có thêm 3 bức bản đồ. Hả? Cái này... La Phong sáng mắt lên, không khỏi nín thở, càng xem càng kích động, tay không khỏi hơi run rẩy. Ngũ hồn ơi là ngũ hồn, ngươi thực sự đối đãi với ta không tệ nha. Đưa cho ta Phong Ma Diệt Thần Giáp, lại đưa luôn cả tính vật đen này. Ta một mạch vẫn phiền não là không biết làm thế nào để đi tới chỗ Kiệt Phạm Tử để bảo vật. Bảo vật mà Kiệt Phạm Tử để lại trong không gian tính vật xanh là ở vùng biên giới khu vực hạch tâm Thuyền Vũ Trụ, nơi đó cực độ nguy hiểm. Cho dù ta bây giờ ta cũng chưa thể nắm chắc có thể tới đó được mà. Nhưng mà nhờ có ngươi, ngươi đã đưa tới tính vật đen rồi, giúp ta có được bản đồ phong phú hơn nữa. La Phong rất kích động, hắn lúc này rất xúc động, hắn hiểu vì sao cường giả trong vũ trụ hải trọng thị bản đồ như vậy, có thể có lộ tuyến ghi lại những nguy cơ trong tam đại tuyệt địa, chi tiết về nguy hiểm của từng khu vực thực sự quá trọng yếu. Hắn lúc trước căn bản không nắm chắc đi tới chỗ Kiệt Phạm Tử để lại bảo vật. Còn gần 900 chủ nhân không gian cùng xây dựng một cái bản đồ, tuy rất ít nói về vùng trung tâm, nhưng mà đối với khu trong thì lại ghi lại tuyệt đại bộ phận lộ tuyến. So với bản đồ về khu trung do Kiệt Phạm Tử để lại thì rõ ràng hơn không biết bao nhiêu lần. Không gian tính vật xanh là nơi sâu nhất khu trung, cuối vùng trung tâm. Một đường tới đó càng xâm nhập càng nguy hiểm. Nhưng mà dưới bản đồ mới tìm được này lại có ghi chép cực kỳ chi tiết. Từ chỗ ta đi tới không gian tính vật xanh, hoàn toàn có những lộ tuyến an toàn hơn. La Phong lúc trước không dám đi, chính là vì ỷ vào tinh thần tháp, cánh bạc, sợ cũng có thể bị hãm ở vài tuyệt địa mà không ra được. Có khi lại phải xin tỏa sơn khách hỗ trợ nữa chứ. Hắn cũng da mặt không dày như vậy, nếu việc gì cũng cầu sư phụ, quả là rất quá đáng. Bây giờ có bản đồ chi tiết rồi, cũng tin chắc có thể đi tới chỗ đó rồi. Hiện tại đúng thật là hắn cần bảo vật, vì cái cánh chim trắng đã bị tổn hại, cần phải thôn phệ vật liệu trân quý. Thậm chí cả chí bảo đỉnh cao mới khôi phục được. Chí bảo cánh chim với 6 cặp cánh hoàng mỹ sẽ là một chiếc chí bảo rất đáng sợ. Thậm chí hắn xem ra chí bảo chí cường cũng chẳng có bao nhiêu cái qua mặt được nó cả. Đã có bản đồ rồi, ta liền lập tức xuất phát thôi, đi tới không gian tính vật xanh thôi. Ta chỉ cần lưu lại một phân thương ma sát tộc tại đây để tôi luyện ý chí là được rồi. Dù sao tổng cộng có 16 thạch trụ dân đen, một thạch trụ dân đen là do Huyết Lăng Thủy Tổ độc chiếm, không có cường giả nào khác nguyện ý tới chỗ đó cả. Còn có một thạch trụ dân đen là chỗ bối sắc tinh chủ, thực ra chỗ đó lại tụ tập vô số các vũ trụ chi chủ nhàn tản. Vì phần ta hoàn toàn có thể lựa chọn thạch trụ dân đen khác rồi. Chung quanh thạch trụ dân đen cũng không thể tiến hành khu vực dò xét, mà cũng không có những phiền phức khác nữa. La Phong cười, hóa thành một luồng hào quang, lưu lại giữa không trung một luồng vòng cung, bay đến điểm cuối cùng của vách đá nhẵn bóng. Chủ nhân không gian thứ 20.293 là Phong Cốc Linh, là một vũ trụ tối cường giả, lưu lại một vài bảo vật như Phong Ma Diệt Thần Giáp. Chủ nhân không gian thứ 20.294 là Ngũ Hùng Chi Chủ. La Phong đứng trước vách đá, đột nhiên nở nụ cười, lập tức tay phải chỉ ra xa, ngón tay xuất hiện ra một kim sắc quang mang, đâm vào vách đá, bắt đầu tùy ý mà viết. Hắn viết bằng văn tự tiếng thông dụng nhân loại, hắn cũng đưa thêm ý chí cường đại quán nhập vào, cho dù người không biết văn tự cũng có thể lĩnh hội được hàm ý. Ta, Ngân Hà Lĩnh Chủ, chủ nhân không gian thứ 20.295, ta đã giết chết bản tôn một chủ nhân không gian tên là Ngũ Hồn Chi Chủ, lấy được Phong Ma Diệt Thần Giáp và tính vật đen. Do đó rất đáng tiếc, không có cơ hội để Ngũ Hồn Chi Chủ gửi chí bảo ở đây rồi. Ngón tay La Phong vung lên, kim mang khắc lên những văn tự, rồi lập tức đột nhiên dừng lại. Giết một nửa thôi. La Phong thầm nghĩ. Ta mới sống mười mấy vạn kỷ nguyên thôi, còn cách một thời đại luân hồi không biết bao nhiêu lần nữa. những lời nhắn lại này cứ chờ tương lai hãy trở lại viết tiếp vậy. Chủ nhân không gian Phong Cốc Linh tìm được phong ma diệt thần giáp nhưng lại chưa bao giờ dùng qua, lưu lại luôn. Rồi được chủ nhân không gian là ngũ hồn tìm được, bây giờ lại được ta tìm thấy nữa, thú vị mà. La Phong cười rồi buông ngón tay xuống, nhìn văn tự, nhẹ giọng cảm thán nói: La Phong ta không biết có thể đi đến bước nào, chẳng lẽ cũng muốn lưu lạc cái trước đại hạn ba thời đại luân hồi, đau khổ lưu lại di ngôn ở đây sao? Hắn nở nụ cười. Cường giả khác có lẽ sẽ bị ai tự kỷ, nhưng mà hắn vẻn vẹn chỉ mới tu luyện mười mấy kỷ nguyên mà thôi, ai dám nói được thành tựu tương lai của hắn chứ? La Phong ta sẽ bị tiêu diệt trong lịch sử của vũ trụ hải, hay sáng tạo ra một thánh địa vũ trụ tồn tại vĩnh hằng. Theo tiếng cười, La Phong hóa thành lưu quang lao thẳng ra xa, chẳng mấy chốc bay đến điểm cuối không gian độc lập, ra khỏi không gian độc lập. Bay ra mật thất không gian, phía trước là thạch trụ vân đen sừng sững cao vô tận, đâm vào xương dày đặc trong thâm uyên. Chung quanh thạch trụ vân đen số 2 này có bối sát tinh chủ, cũng có nhiều cường giả khác nữa. Thạch trụ vân đen số 11 này chung quanh thực ra lại rất an tĩnh, chẳng có cường giả nào cả. La Phong cũng không lãng phí thời gian, hóa thành cầu vồng bạc, nhanh chóng bay về phía thạch trụ vân đen số 11. Hồi lâu sau, hắn đáp xuống một tảng đá vĩnh hằng, quay chung quanh thạch trụ vân đen. Nơi này đã làm ta rất khó chịu, sức ép rất mạnh. Nơi này thời gian gia tốc cũng đạt tới 3.100 lần. La Phong cố chống cự, rồi lập tức vung tay lên. Một tảng đá rơi xuống dưới chân hẻm núi khổng lồ. Tảng đá khổng lồ sừng sững bay với tốc độ cao, giống như một đại lục. Trên mặt nó đầy những nơi như hẻm núi hoặc đỉnh núi cao. Phân thân ma sát tộc dùng mắt thường không thể phân rõ, chí bảo khu vực cũng không thể dò xét được. Có thể ở tại đây an tâm tu luyện rồi. La Phong thầm nói: sẽ không ai phát hiện ra được. Khi phân thân ma sát tộc của ta tự động giải thể, sẽ là lúc ý chí của ta đạt tới vũ trụ tối cường giả. La Phong lặng lẽ chờ mong, rồi lập tức bay khỏi đó. Vèo một tiếng, hắn bay với tốc độ cao, nhanh chóng bay ra xa, ly khai không gian thạch trụ vân đen, bắt đầu tiến sâu hơn vào thuyền vũ trụ. Ly khai không gian thạch trụ vân đen, La Phong tiếp tục di chuyển vào sâu trong thuyền vũ trụ. Hoàn cảnh tự nhiên ác liệt, nguy hiểm hơn nữa. So với việc chiến đấu với các cường giả mà chết, những nguy hiểm tự nhiên từ bản thân tam đại tuyệt địa mới là sát thủ, làm các vũ trụ chi chủ chết nhiều nhất. Cho dù một vài nơi nguy hiểm trải qua thời gian đã nghiệm chứng là nguy hiểm, nhưng thỉnh thoảng vẫn gặp phải một tình huống hơi bất ngờ. Bên trong tam đại tuyệt địa tùy thời có thể phát sinh đủ loại bất ngờ. Cuồng phong hung thiên ám địa màu xanh sẫm lóe lên rồi cuộn ra khắp thời gian không gian không hề dừng lại. Trong cuồng phong vô tận ẩn chứa sức lạnh giá ghê gớm. Thời gian không gian vô tận sớm đã vô cùng ngưng kết, không còn chấn động chút nào. Sức lạnh giá của nó đủ để làm cho thần lực các vũ trụ chi chủ trong nháy mắt đông cứng nát bấy rồi tiêu diệt. Nếu nó thổi qua thân thể của vũ trụ chi chủ, lại có thể như những thanh dao nhỏ cắt từng khối thân thể. Một điểm lưu quang huyết sắc xuyên qua cuồng phong trùng điệp, di chuyển với tốc độ cao. Càng đi sâu trong thuyền vũ trụ lại càng nhiều nguy hiểm mà. Thậm chí rất nhiều nơi mình phải cưỡi chí bảo lực cung điện. Tin rằng có thể di chuyển tới nơi này sẽ đều là những người của chí bảo cung điện đỉnh cao thôi. La Phong đang ở trong phòng điều khiển, hạch tâm ấm áp dễ chịu của tinh thần tháp. Hắn ngồi trên sofa mềm mại. Trên bàn trà trước mặt có một bộ ấm trà tinh xảo. Đây là ấm trà thê tử Từ Hưng đặc biệt chuẩn bị cho La Phong. Trà cũng được tinh tuyển. Nước trà trong chén màu hổ phách bốc lên hơi nước nóng hầm hập. Cho dù là vũ trụ chi chủ, cho dù thực lực có thể sánh ngang với băng phong chi chủ, nhưng vẫn phải đứng trong tinh thần tháp này. La Phong bưng chén trà. Một đường trải qua rất nhiều nơi nguy hiểm, một vài cuồng phong, dòng lạnh, đá bay bình thường, nhưng đều có thể dễ dàng hủy diệt chí bảo cung điện đỉnh cấp mà. Chí bảo cung điện đỉnh cấp là thứ mà vũ trụ tối cường giả toàn lực một kích cũng khó có thể hủy hoại, nhưng hoàn cảnh tự nhiên bên trong thuyền vũ trụ lại có thể đạt tới bước này, nhưng mà cũng vẻn vẹn chỉ là khu trong thôi. Đương nhiên, khu trong sâu hơn thì không gian thạch trụ vân đen kỳ thực cũng xem là một giới hạn. Trước khi tới không gian thạch trụ vân đen, nguy hiểm ít hơn, còn phía sau không gian thạch trụ vân đen rõ ràng đáng sợ hơn. Nơi này vẹn vẹn chỉ là khu trung, hoàn cảnh tự nhiên đã vượt qua vũ trụ tối cường giả toàn lực công kích rồi. Nếu là dùng trung tâm hả, còn đáng sợ như thế nào đây? Công kích hơi lan đến một chút thôi, cũng đã vượt xa bản thân vũ trụ tối cường giả rồi. La Phong thầm nói. Chẳng trách mà dùng trung tâm, đến cả vũ trụ tối cường giả có chí bảo chí cường cũng có thể chết nữa. May mà ta có bản đồ. La Phong càng cảm thấy may mắn. Lúc trước mình tìm được tín vật đen, trong mật thất không gian tín vật đen đó lại có bản đồ được làm phong phú từ chủ nhân không gian các thế hệ.